Tiên ma đồng tu, chương 2600, Diệp Tiểu Xuyên biến giỏi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tại tướng mạo phương diện. Cái này vài chục năm nay hoàn nhan vô lệ chưa bao giờ như hôm nay như vậy không nắm chắc. Không biết trước khí, coi như là tại Vân Khất U, Dương Linh Nhi, Tả Thu, Tần Phàm Chân những thứ này xinh đẹp tiên tử trước mặt. Hoàn nhan vô lệ tư sắc cũng không chút thua kém. Thế nhưng tại Giao Quang trước mặt, khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế đại mỹ nữ hoàn nhan vô lệ. Cảm giác được mình tựa như chỉ là một vịt con xấu xí. Làm cho nàng trong lòng quả thực ghen ghét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ghen ghét về ghen ghét. Nàng cũng chính là âm dương quái khí nói vài lời không đến nơi đến chốn mà nói đến ám châm biếm Giao Quang. Nàng sẽ không giống có chút ghen phụ như vậy. Bởi vì ghen ghét liền bắt phá mỹ nhân mặt. Giao Quang không có nghe ra hoàn nhan vô lệ trong lời nói có gai. Không có nghĩa là những người khác nghe không hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên có chút nghiền ngẫm chằm chằm vào hoàn nhan vô lệ xem. Hoàn nhan vô lệ bắt đầu thoải mái. Đối Diệp Tiểu Xuyên phóng tới ánh mắt làm như không thấy. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên thật sự quá không biết xấu hổ. Vậy mà đi đến hoàn nhan vô lệ trước mặt. Cứ như vậy trực câu câu chằm chằm vào nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàn nhan vô lệ bị Diệp Tiểu Xuyên chằm chằm thật sự ngượng ngùng. Xoay người. Một bước đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào ngủ đông bộ dáng. Diệp Tiểu Xuyên thấy hoàn nhan vô lệ đã nhận thức đến sai lầm của mình. Cũng liền buông tha nữ nhân này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói, Giao Quang, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát ba người này. Vị này anh Tuấn tiêu sái. Khí vũ hiên ngang hèn mọn bỉ ổi đại thúc, chính là hôm nay nhân gian đại danh đỉnh đỉnh tay trái kiếm thần Phong Vu Ngạn. Người có thể gọi hắn Lão Phong, hoặc là Phong Đại Thúc. Vị này dáng người năm thước, tóc hơi bạc, còn có bụng lớn nạm tiểu lão đầu. Chính là thời không chi nhận Long Vương tại Sơn. Người có thể gọi hắn bên cạnh Lão Vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, vị này tóc trắng như tuyết lại bụng dạ hẹp hòi nữ nhân. Người đã sớm nhận thức, danh gọi hoàn nhan vô lệ, xuất từ trong ma giáo nhất xú danh chiêu xa, tiếng xấu lan xa hợp hoan phái. Phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diệp Tiểu Xuyên cái ót bị người đập một quyền. Trước kia hoàn nhan vô lệ đều là dùng bàn tay mời đến. Hiện tại nàng rất tức giận. Trực tiếp đổi dùng tiểu phấn quyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, nàng vẫn là man chiếu cố Diệp Tiểu Xuyên. Biết rõ Diệp Tiểu Xuyên thương thế trên người chưa lành. Không có ra tay độc ác. Nếu không người nào đó không thiếu được lại đem lọt vào một trận đòn hiểm. Diệp Tiểu Xuyên bụng lấy cái ót. Nói, cái này hoàn nhan vô lệ là bạo lực cuồng. Các ngươi về sau cách xa nàng một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoàn nhan vô lệ tức giận nói. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi kêu ta đám bọn họ ba cái đi vào ngọn nguồn muốn làm gì? Có lời gì nói mau. Ít miệng lưỡi trơn tru nói những thứ này có không có. Nếu như không có gì lớn sự tình. ta sẽ đem ngươi đánh lần nữa, sinh hoạt không thể tự gánh vác. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta vốn là muốn nói, là ngươi đã cắt đứt lời của ta. Nếu không hiện tại tất cả mọi người có thể trở về đi uống xong buổi trưa trà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói xong, hắn chỉ vào Hoàn Nhan Vô Lệ và ba người nói. Giao Quang, ba người bọn hắn chính là 7 miếng ngọc bài trong 3 miếng ngọc bài chủ nhân. Giao Quang vốn đang rất thúi xinh đẹp tại hướng những người khác khoe khoang nàng đại chân dài. Nghe được Diệp Tiểu Xuyên theo như lời nói, biểu lộ lập tức ngưng tụ, kinh ngạc nhìn xem trước mặt ba người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên lại chỉ vào Giao Quang, nói, Giao Quang, nhân ngư tộc công chúa, Giao Quang cải chính, là thánh nữ. Diệp Tiểu Xuyên liếc nàng một cái, sau đó nói, Giao Quang công, thánh nữ trên người không chỉ có riêng có thiên lôi oanh, trên người nàng còn có trong truyền thuyết vong linh kèn, ta gọi ngươi đám bọn họ tới đây chính là vì chuyện này. Vô Lệ, ngươi miệng như thế nào trương lớn như vậy? Ngươi không phải nói sự tình tiểu mà nói, sẽ đem ta đánh chính là sinh hoạt không thể tự gánh vác ư, chuyện này không coi là nhỏ a, Lão Phong. Ngươi cán tương thần kiếm như thế nào rơi trên mặt đất? Chú ý cá nhân hình tượng, hiện tại thiên hạ đã có thể hai cái kiếm thần. Ngươi là tay trái kiếm thần, ta là vô phong kiếm thần. Ngươi không chú ý cá nhân hình tượng, ta cũng đi theo mất mặt a hát. Còn ngươi nữa, Lão Vương, bên cạnh Lão Vương, ngươi lại là chuyện gì xảy ra a hát? Ta vừa rồi mới nói Lão Phong rất cán tương thần kiếm có tổn hại cá nhân hình tượng. Lời này âm vẫn còn ở lượn quanh lương đâu này. Ngươi thế nào đem ngươi thần kiếm cũng ném đi? Cái này ném loạn thứ đồ vật thói quen xấu cũng không hay. Không chỉ có sẽ ô nhiễm hoàn cảnh, còn có thể nện vào tiểu bằng hữu. Cho dù nện không đến tiểu bằng hữu, nện vào một ít hoa hoa thảo thảo cũng là không tốt đi. A Hương cô nương, cái này là ngươi không đúng. Không có nhìn thấy ta đang tại khai tư tưởng tọa đàm hội giáo dục bọn hắn ư, ngươi như thế nào đem cây côn cho ném đi? Những thứ này thần khí pháp bảo các ngươi cũng không muốn muốn lời nói có thể đưa cho ta a hát. Ta không chê, ai u, đau quá. Khất u, điểm nhẹ, lỗ tai muốn rơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, như thao thao Diệp Tiểu Xuyên. Rốt cục tại vân khất u thon dài dưới ngón tay ngọc đình chỉ dài dòng buồn chán lải nhải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vân khất u ôm theo Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai. Đưa hắn túm đã đến nhà đá trong góc. Vương Tại Sơn chính là một cái đa sầu đa cảm tiểu lão đầu. Niên kỷ không nhỏ, tu vi không thấp, còn kế thừa tổ tiên trí nhớ. So với 16 tuổi hơn tình thiếu nữ còn ưa thích thương xuân bi thu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn kịp phản ứng về sau, mà bắt đầu kêu rên, bắt đầu lau nước mắt, đấm ngực dậm chân bộ dạng giống như là một đầu động dục sư tử. May mắn A Hương đã sớm tại nhà đá chu vi thiết lập cách âm kết giới. Nếu không người ở phía ngoài nghe được một cái đại nam nhân ở bên trong vừa khóc lại gào thét, không chừng sẽ truyền ra cái gì làm cho người buồn nôn bát quái chuyện xấu đâu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Phong Vô Ngạn phản ứng cũng không nhỏ, rơi trên mặt đất cán tương thần tướng cũng không chiếm đứng lên. Ôm Vương Tại Sơn một cái hết sức tại gào thét, làm không rõ ràng lắm, còn tưởng rằng hai người này có đồng tính đồng bóng chi đam mê đâu này. Đây chính là cán tương thần tướng A Hát, nhân gian thập đại thần binh trong bài danh thứ 5 cán tương A Hát. So diệu pháp tiểu ni trong tay thuần quân, tả thu trong tay xích tiêu bài danh đều cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này cấp bậc cửu thiên thần binh, giờ phút này đã bị Phong Vô Ngạn tựa như rác rưởi giống nhau vứt bỏ tại vứt đi một năm trong nhà đá. Diệp Tiểu Xuyên muốn sai khiến Vượng Tài đi nhặt cán tương thần kiếm. Vừa quay đầu mới nhớ tới Vượng Tài từ lần trước tại chính mình trên đầu cất cánh lúc đạp phá ra đầu của mình. Hai ngày này làm phản đồ, một mực ở A Hương ôm ấp hoài bão trong ôn hòa sống qua ngày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nhưng thật ra là nghĩ lầm rồi. Vượng Tài hiện tại sở dĩ một lòng chôn ở A Hương ôm ấp hoài bão trong, ngoại trừ tránh né khả năng đến từ Diệp Tiểu Xuyên tiểu chủ nhân trả đũa bên ngoài, còn có một nguyên nhân, đó chính là tránh né Phú Quý. Phú Quý tổng yêu mổ hắn lông vũ, hắn đánh không lại Phú Quý. Trốn ở A Hương nơi này là an toàn nhất. Phú Quý tự hồ rất sợ hãi A Hương, căn bản không dám tới gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có Vượng Tài cái này tiểu lão đệ hỗ trợ, Diệp Tiểu Xuyên liền chính mình làm. Nhìn xem này hai cái nam nhân ôm đầu nghẹn ngào khóc giống, hắn đem tiết tháo cho vứt xuống trong gió, vậy mà nằm dạp trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động bò hướng rơi xuống trên mặt đất cán tương thần tướng. Nhà đá cũng không tính quá lớn, giờ phút này trong phòng có 8 người đâu này. Diệp Tiểu Xuyên coi như là biến thành giỏi nhúc nhích đi qua, cũng có thể bị người phát hiện, chớ nói chi là hắn không phải giỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nằm dạp trên mặt đất, thò tay chụp vào cán tương thần kiếm thời điểm, một cái nhỏ chân nhi giẫm nát tay của hắn trên lưng. Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy là Hoàn Nhan Vô Lệ cúi đầu đang dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn Nhan Vô Lệ không hề giống Phong Vu Ngạn cùng Vương Tại Sơn như vậy là huyết mạch giác tỉnh giả. Lão Phong cùng Lão Vương kích động dị thường, cũng không có tại Hoàn Nhan Vô Lệ trên người phát sinh. Giờ phút này nàng rất thanh tỉnh, đã sớm phát hiện Diệp Tiểu Xuyên nằm dạp trên mặt đất hướng nơi đây ủi. Rất nhanh nàng liền đoán được Diệp Tiểu Xuyên tâm tư. Người đăng, trang nền 1619. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.